từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 46 Tâm tư sợ hãi khi động phòng 5. Góc truyện audio.com. Không chết sao chết rồi lại nói cho ta biết. Con mắt sắc bén đảo qua Tàn Nguyệt sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, một cái chén trượt qua sát bên má. Choang một tiếng, cái chén không làm gương mặt nàng bị thương, nhưng Tàn Nguyệt lại sợ cả người run rẩy. Ăn cơm, vỗ xuống bàn lần nữa, các nữ nhân đều phục hồi tinh thần lại, gắp rau, rót rượu, bóp vai, xoa chân, giống như lúc nàng vừa mới vào. Mà nàng, chỉ, có thể bất lực quỳ trên mặt đất giống như con mèo nhỏ bị người khác vứt bỏ, không tiếng động nghẹn ngào. Hắn yêu nương sao, nếu như, yêu nương, hắn tại sao không đi thăm nương? Lửa giận, lén lút bùng lên. Nàng 5 tuổi, lần đầu tiên làm ra một chuyện kinh hãi thế tục. Kinh sợ, người thường, nàng chạy đến bên cạnh hắn, kiễng chân, cầm lên ly rượu trước mặt hắn, hung hăng quăng đến trên mặt đất. Choang, một tiếng vỡ, mọi người trong phòng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cha cũng. Phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, thậm chí hắn giơ cao cái tát. Nương nói, người yêu nàng. Nhưng, người yêu nương thế này sao? Che miệng Tàn Nguyệt chạy đi ra ngoài, không biết phía sau có người đuổi. Theo hay không, nàng chỉ biết là, lúc trở về, ánh mắt nương yếu ớt. Giống như cho tàn, không được hận hắn, hắn là phụ thân của ngươi. Đó là, một câu nói cuối cùng nương để lại cho nàng. Đến khi chết nàng, cũng không nhìn thấy hắn, cái người nam nhân nàng luôn miệng nói yêu. Nàng, có lẽ, hắn đối với nương coi như là không tồi, tối thiểu, sau khi nương đi 3 năm, hắn mới đưa nhị phu nhân lên chính coi như là không làm thất vọng nương. Nàng chung quy cảm giác được khi còn sống nương quá mức thê thảm, quá mức bi ai. Nương từng nói hy vọng nàng hạnh phúc chỉ có tìm một nam nhân bình thường gả cho mới là hạnh phúc. Nương nói, nhưng trời cao đúng là vẫn không chiếu cố nàng. Nàng gả cho vốn là thái tử, tương lai là hoàng thượng, cũng là một người nhất định sẽ có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Thái tử vốn ưu tú như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, nàng có thể nào kỳ vọng? Trong mắt hắn chỉ có một mình nàng đây, cho nên mạng của nàng cũng thê thảm nhất. Định rồi, có thể sẽ phải đi theo con đường của nương. Nơi này là tân phòng, chung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt lạnh lạnh, Tàn Nguyệt lén đưa tay lên, cảm giác ẩm ướt, đây là nước mắt sao? Đã bao lâu không rơi lệ rồi? Đêm tân hôn, nàng thế nhưng lại rơi lệ, đây có phải điểm rất xấu không? Có lẽ là vậy, nàng cũng không muốn rơi lệ, chỉ là nhớ tới nương, nhớ tới một việc khi còn bé, nước mắt nhân tiện bất chi bất giác rơi xuống. Khách chương.